Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Mạnh tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Hắn chỉ xây sát và đầu chảy máu. Nhưng cái bản chất vốn là kiểu công tử nên làm ùm lên như ai vừa cắt tay cắt chân hắn lên vậy. Cả cái bệnh viện bị hắn làm khuấy động lên toàn lời chửi rủa không thôi. Nhớ tới Phượng Vũ, hắn hỏi bác sĩ thì nhận được câu trả lời. Ông ấy đã tỉnh trước anh và rời đi rồi. Ông ấy nói nếu anh có tỉnh thì nên ở lại dưỡng sức rồi hẵng quay lại làm việc. Ông ấy đã trả tiền cho dịch vụ VIP của bệnh viện. Gì cơ? Ông ta làm vậy sao? CTTT, Chữ Mạnh đau đầu rít lên một tiếng. Bác sĩ cũng ngán nhìn hắn nên dỗ. Cậu nên nghe theo bố cậu. Ông ấy có gửi lời nhắn cho cậu đây. Bác sĩ đưa cho Chữ Mạnh một tờ nốt cho hắn đọc. Chữ Mạnh đọc lẩm bẩm rồi thở dài một cái. Phù, vậy là tạm thời thoát. Nội dung tờ nốt, gửi con trai. Công việc mấy ngày nay đã khiến con phải tốn nhiều công sức tâm tư rồi. Việc lần này ta sẽ giải quyết giúp con. Con cứ an tâm nghỉ ngơi tốt rồi hẵng quay lại làm việc sau. Chữ Mạnh đọc qua câu tốn nhiều công sức tâm tư nghĩ tới lão già đã thấy công sức hắn bỏ ra nên đối đãi tốt như vậy với hắn. Chữ Mạnh liếc bác sĩ. Vậy, dịch vụ VIP của bệnh viện bao gồm những cái gì? Thưa ngài, bên trung tâm gửi tới cho ngài đây rồi ạ. Soạt, lui ra đi. Vâng, lầm bầm, kết quả tương đồng không? Không không, a. Khốn nạn, giọt giọt. Xẹt, bộp, hừ, con đĩ khốn kiếp. Phượng Vũ điên tiết xé vào nát giấy xét nghiệm ném xuống đất. Ông ta giờ chính thức đã tin lời tay bác sĩ kia là thật. Người đâu? Dạ. Tìm cho tao chỗ con đĩ Phú Quyên đang ở. Tao sẽ tận tay đến tóm đầu con chó đó. Thưa ngài. Vậy con. Cậu Mạnh. Giữ chân nó cho tao. Hừ. Cái loại này. Tao bóp chết cả mẹ lẫn con. Phượng Vũ ngập tràn trong hận ghét. Ông ta đích chính là Phượng Vũ tàn bạo của quân gia. Có tin rồi. Ông ta biết chuyện rồi. Nghe nói, ông ta đang truy tìm Phú Quyên mẹ Chữ Mạnh. Bà ta lành ít dữ nhiều. Không sai một tẹo nào. Thiên, gọi cho người của em bên Las đi. Nhiệm vụ tiếp theo là của em đấy. Chị yên tâm. Thiên bấm gọi. Đầu dây bên kia đã bắt máy rất nhanh. Cậu Thiên, nhiệm vụ của cậu. Vâng, cậu yên tâm. Tôi sẽ báo tin ngay khi xong việc ạ. Sập sinh. Sập sinh. Sập sinh. Hú hú. Âu, ia, hú ia, anh yêu à nhảy đi nhảy nữa lên. Giọng người phụ nữ hét lên hét xuống cố vượt tiếng nhạc ồn nói với cậu thanh niên. Quán bar Las Vegas lúc nào cũng có mặt bà ta và người tình trẻ. Từ khi sang đây có bồ trẻ khỏe lại có tiền ra tiền vào bà ta như được hồi xuân trở lại. Su y g sứa y g của bà ta chính là đây. Không quan tâm tới con cái bà ta. Ngang nhiên là vậy, bộp. Phú Quyên bị người lạ đẩy, mặc nhiên mất hứng nhảy bà ta khó chịu với người ban nãy đẩy mình vẫn đang loay hoay xoa xoa cái tay bị va vào bà ta. Này, đi đứng kiểu gì đấy? Mù à, bà ta quát, người đàn ông đội mũ lưỡi chai hé mắt ngước trộm bà ta rồi lôi cái điện thoại ra xem. Điên à, va vào người ta còn không xin lỗi. Kìa em yêu, đừng nóng, tiếng Anh, người tình lúc này ôm bà ta vuốt ve khuyên. Người đàn ông cười một tiếng. Bà là Phú Quyên. Đúng là bà rồi. Ô hô. Người đàn ông biết tên bà ta. Người này là ai? Mày sao lại biết tên tao? Người đàn ông giơ cái điện thoại lên lần nữa. Phú Quyên giật phát nó xem. Tìm tung tích Chu Phú Quyên. Thưởng nóng 2 triệu đô bởi Phượng Vũ. Phú Quyên giật mình làm nảy rơi cái điện thoại xuống đất. Người đàn ông không biểu cảm cúi xuống nhặt nó lên cười. Nó viết gì thế em yêu? Tiếng Anh. Không khô. Không có gì đâu. Phú Quyên cười gượng. Còn người đàn ông nói một câu. Bắt được rồi nhé. Phú Quyên hoang mang. Kế sách nhanh nhất bà ta làm là lôi người đàn ông lạ mặt kia vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Nói. Tại sao tên Vũ đó lại tìm tôi? Lại còn thưởng nóng nữa còn anh là ai? Người đàn ông cười khẩy. Chẳng biết, chỉ đọc trên bảng tin do người ông gì gì đó đăng lên thôi. Nghe nói ông ta đang tức giận chuyện gì đó liên quan tới thằng con thì phải. Nhưng nó chẳng liên quan tới 2 triệu đô tôi sắp nhận cả. Người đàn ông cợt nhả giơ máy lên muốn bấm gọi. Phú Quyên theo bản năng đánh vào tay hắn làm rớt điện thoại. Bà ta ba chân bốn cẳng chạy vọt lẹ. Người tình bà ta thấy bà ta chạy thì ý ới gọi. Nhưng lúc này bà ta làm gì lo nổi tên nào nữa. Phú Quyên nhanh chóng trở về khách sạn. Trên đường về bà ta thấp thoáng thấy mấy người chung rất nhiều rải rác khắp con đường đang hỏi han người dân. Vì chuyện ban nãy xảy ra bà ta bây giờ lo lắng hơn. Lấy cái mũ chụp lên đầu. Sắp về tới khách sạn bà ta chợt nghĩ đến. Nếu bọn chúng đã tìm đến tận đây chẳng phải là nơi mình đang ở cũng bị lộ rồi hay sao? Nghĩ đến đó, Phú Quyên lại vòng lại đạp ga xe rời thành phố tạm lánh sang nơi khác xa hơn. Bà ta thuê một nhà nghỉ nhỏ để lánh mặt. Điều đầu tiên bà ta làm là gọi ngay cho Chữ Mạnh. Nghe máy đi, nghe máy đi, trời ơi, nhanh nhanh, cách Trương.